Chương 248, hối hận không có thừa dịp ngươi tiểu thời điểm khi dễ ngươi một năm. Trên bàn cơm, Mị Cổ Tỏ lấy tay chọc chọc Xí Dạ. Xí Dạ nghi ngờ hướng về Mị Cổ Tỏ nhìn sang. Mị Cổ Tỏ ngươi có chuyện gì không? Mị Cổ Tỏ để sát vào Xí Dạ, sau đó thấp giọng ở Xí Dạ bên tai hỏi, hai người bọn họ đây là chuyện gì xảy ra? Mị Cổ Tỏ hỏi thời điểm, còn ám chỉ một cái dưới cờ Tì Nạ cùng Su Nạ. Lúc này cờ Tì Nạ cùng Su Nạ biểu tình nhưng là thật không tốt, nhưng lại cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Xí Dạ. Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Xí Dạ hướng về Mị Cổ Tỏ lắc đầu. Mị Cổ Tỏ hướng về Xí Dạ liếc mắt. Ngươi không phải biết rõ làm sao hồi sự, cờ tì nạ cùng xù nạ làm sao lại căm tức nhìn ngươi. Xí Dạ không tính nói, Mị Cổ Tỏ cũng không phải là cái loại nào lòng hiếu kỳ rất nặng người. Mị Cổ Tỏ không phải lòng hiếu kỳ rất nặng người, thế nhưng có người đu nở dê vờ ơ y à, thì như mẹ tờ dù mì, lúc này nàng liền hết sức tò mò. Sau khi cơm nước xong, mẹ tờ dù mì trong lòng liền như cùng bị mèo cào một cái dạng, rất muốn biết rốt cuộc là tình huống gì. Cuối cùng thật sự là không nhịn được, ngồi vào cờ tì nạ bên người, hướng về cờ tì nạ hỏi, tôn kính vũ ảnh đại nhân, ngươi làm sao tâm tình không tốt ra đừng tìm ta nói vũ thân ảnh, vũ nhận thôn đều bó tay rồi. Cờ tì nạ buồn bực nói, coi là sĩ giả tổng cộng cũng liền 6 người, 6 người có thể hợp thành một cái làng sao hơn nữa cờ tì nạ đã bỏ đi rơi thành lập nhận thôn nhậm đầu. Được rồi, tôn kính cờ tì nạ đại nhân. Ngươi vì tâm tình gì không tốt mẹ tờ rủ mỉ thay đổi một loại vấn pháp. Muốn biết nói, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Cờ tí nạ hoán nghiệm nhìn Sĩ Dạ, cực kỳ hiển nhiên, đối với Sĩ Dạ hoán nghiệm bây giờ còn chưa có bỏ đi rơi đâu. Mẹ tờ rủ mỉ nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó thẳng thắn không hỏi, bởi vì mẹ tờ rủ mỉ biết từ Sĩ Dạ bên kia căn bản hỏi không ra vật gì vậy tới, cho nên thẳng thắn không đi uổng phí sức lực. Kỳ thực ta biết, bởi vì Sĩ Dạ ca ca nói cờ tì nạ tỷ tỷ và xú nạ tỷ tỷ là nữ bạo cô nạn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị cờ tì nạ cùng xú nạ cùng nhau ngăn chặn, đồng thời còn dùng ánh mắt uy hiếp nhìn cô nạn. Bị cờ tì nạ cùng xú nạ ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm, cô nạn đáng xấu hổ khuất phục. Kia cái gì, ta đi tu luyện lạc. Sĩ Dạ cảm thấy lại chờ đợi ở đây lời nói, cờ tì nạ cùng xú nạ hai người bọn họ có lẽ sẽ nhịn không được. Đuổi theo hắn một trận bạo chủ y. Kỳ thực Sĩ Dạ mà không sợ cái này, chủ yếu là sợ hai người bọn họ xuất thủ không nặng không nhẹ, vạn nhất đem ra phá hủy làm sao bây giờ. Sĩ Dạ ngược lại là không có chuyện phiếm, mà là thực sự đi tu luyện, thực lực đến rồi hắn loại tình trạng này, vẫn không có phong khí tu luyện. Tu luyện là thể thuật, dường như cũng chỉ có tu luyện thể thuật tới tăng cường, trả cờ dạ gì gì đó cũng không cần tăng lên. Vô luận trả cờ dạ chất cùng số lượng đều bị Sĩ Dạ đề thăng tới đỉnh phong nhất, mà nhãn lực càng là phóng nhãn toàn bộ hổ cả thế giới cũng không có người tới địch nổi. Những thứ này Sĩ Dạ tạm thời tìm không được tăng lên phương pháp, cũng chỉ có thể thuật bây giờ còn có tiến bộ không gian. Thể thuật miễn là một ngày lại một ngày đúc luyện là có thể tăng cường, Sĩ Dạ tạm thời là tìm không được thể thuật cực hạn, người bản thân tiềm lực là vô cùng. Sĩ Dạ tu luyện thể thuật, đương nhiên không thể ở họa vợ quốc tòa hòn đảo này bên trên, dù sao hắn tu luyện thể thuật tạo thành phá hư cũng rất lớn, họa vợ quốc cũng không thể chịu đựng sự hành hạ của hắn. Vạn nhất đem họa vợ quốc cho lộng chìm lời nói, còn phải một lần nữa tìm ở địa phương, cũng là quái phiền toái. Khi giả chọn địa phương đương nhiên là cả mù ải không gian, nay thời thần uy không gian nội bộ đã bị khi giả phá hư không còn hình dáng. Tu luyện mấy giờ sau đó, Sĩ Dạ ly khai cả mù ải không gian, sau khi đi ra Sĩ Dạ vỗ chán của mình, dường như quên mất một việc. Sĩ Dạ đáp ứng rồi cờ tì nạ, xế chiều hôm nay muốn dạy dỗ nàng một độn nhẫn thuật, kết quả hiện tại hoàn toàn quên ở sau. Vốn là tức giận cờ tì nạ, hiện tại hẳn là càng thêm tức giận chứ. Quả nhiên Sĩ Dạ về đến nhà sau đó, cờ tì nạ đang quệt mồm đâu, chứng kiến Sĩ Dạ tiến đến, hướng về Sĩ Dạ hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi cờ tì nạ. Tu luyện thời điểm quá mức trầm mê, cho nên quên giáo dục ngươi một độn nhẫn thuật. Cờ tí nạ tuy là nắm giữ một độn huyết kế giới hạn, thế nhưng một độn nhẫn thuật còn không có nắm giữ, cái này tương đương với có súng, nhưng còn không có viên đạn. Cần xin lỗi là cái này hả ngươi nên trở nên trước nói xin lỗi mới đúng. Cờ tí nạ buồn bực đánh tới, sau đó cắn Sĩ Dạ một ngụm. Ta cảm giác ngươi nên là chúc cậu. Sĩ Dạ nhìn cắn hắn không tùng khẩu cờ tí nạ. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy ngươi là đáng đời, ta đều muốn cắn ngươi một cái. Tú nạ hung tợn hướng về Sĩ Dạ nói rằng, chỉ bất quá Tú nạ không có cỡ Tì nạ như vậy không giảng cứu, ngoạm ăn cắn người nàng bắt đầu không làm được. Được rồi cỡ Tì nạ, đừng lại cắn. Mị cổ tỏ đi tới chợ giúp Sĩ Dạ đem cỡ Tì nạ kéo ra. Làm sao mị cổ tỏ, ngươi đau lòng sao? Cỡ Tì nạ bĩu môi hướng về mị cổ tỏ hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a mị cổ tỏ vô cùng tự nhiên gật đầu. Hiện tại nàng cũng sẽ không bởi vì cờ tì nạ nói như vậy mà cảm thấy xấu hổ. Ngày mai nhất định phải nhớ kỹ dạy ta một độn nhẫn thuật, ta còn chờ đấy cùng người kia đánh một trận đâu. Cờ tì nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, còn như cờ tì nạ trong miệng người kia, Sĩ Dạ bọn họ cũng đều biết là chỉ người nào, chỉ chính là Tsu Nạ. Tsu Nạ khỏe miệng giật một cái, lẽ nào ta sẽ không có học tập một độn thiên phú sao? Còn có. Một độn đến cùng có tính không sẻn dù nhất tộc huyết kế giới hạn đâu? Ngẫm lại Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ, đều là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân, thế nhưng bọn họ cũng có thể học được một độn, mà nàng cái này chính thống sẻn dù nhất tộc nhân, nhưng không có nắm giữ một độn. Bất quá Tsu Nạ tu luyện cũng không phải không có tác dụng, Tsu Nạ cảm giác mình có thể khoảng cách nắm giữ một độn đã không xa. Chỉ là Cờ Tì Nạ so với nàng tiếp xúc càng hết, học được sớm hơn, Tsu Nạ cũng hiểu được có chút bất ức. Cảm giác mình dường như không bằng cờ tì nạ giống nhau. Ta hiện tại có điểm hối hận. Tú nạ đột nhiên nói rằng. Hối hận cái gì? Cờ tì nạ tò mò dò hỏi. Hối hận không có thừa dịp ngươi tiểu thời điểm khi dễ ngươi. Tú nạ liếc cờ tì nạ liếc mắt, sau đó nói. Hành, thế nhưng ngươi khi dễ qua Sĩ Dạ à, nhớ kỹ ngươi trước đây cực kỳ thích bóp Sĩ Dạ mặt. Cờ tì nạ bây giờ còn nhớ kỹ đâu. Lúc đó thời điểm cỡ tì nạ nhưng là cực kỳ nổi máu ghen. Chờ mong hai người bọn họ thực sự đánh nhau. A mẹ tờ rủ mỉ vẻ mặt mong đợi nói vương vương tốt nói. Duy chỉ thiên hạ bất loạn đúng vậy cho ta thật tốt tỉnh lại đi. Sĩ Dạ cho mẹ tờ rủ mỉ một cái bạo lật, hướng về mẹ tờ rủ mỉ nói rằng. Mẹ tờ rủ mỉ không gì sánh được gú hoán nhìn Sĩ Dạ, ngươi thật giống như không có tư cách nói ta đi, đừng cho là ta không biết, tính cách của ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Không đúng, so với ta ác liệt nhiều. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Mẹ tờ rủ mì buồn bực nói. Mấu chốt là bị Sĩ Dạ khi dễ, mẹ tờ rủ mì còn không có cách nào khi dễ trở về, thậm chí bị khi dễ còn có chút quen đáng thương. Ta muốn đi làm cơm, các ngươi ăn cái gì? Mì cổ tỏ hướng về Sĩ Dạ bọn họ hỏi. Chỉ cần là mì cổ tỏ làm được, ta đều thích ăn, ta không kén ăn. Sĩ Dạ cũng không kiêng ăn, miễn là ăn ngon là được. Dĩ nhiên, không kén ăn cũng là có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là cờ tì nạ cùng Tsu nạ làm được hắc cá món ăn, loại đồ vật này Sĩ Dạ là tuyệt đối sẽ không ăn. Các nàng làm được hắc cá món ăn, lấy Sĩ Dạ thể chất ăn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu.